Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 275, vặn vẹo đầu gối. 7600. Tất cả mọi người đối Vinh Quang bỏ lỡ như thế một lần không tệ, đạt được cơ hội, cảm thấy đáng tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, Vinh Quang hẳn là tiếp tục đi đến đột phá. Hắn đã đem linh lắc mở, nhưng là Vinh Quang lại lựa chọn sút xa. Sút xa cũng không phải là một cái phá khung thành xác suất thành công rất cao sút gôn phương thức. Cho nên tại rất nhiều người xem ra, Vinh Quang lựa chọn là sai lầm. Vinh Quang nhưng lại không cho là như vậy. Hắn đương nhiên cũng vì chính mình không thể nắm chặt cơ hội dẫn bóng cảm thấy tiếc hận. Nhưng là hắn cũng không tiếc hận, trình độ cũng không có sâu như vậy. Quay đầu xem hắn là làm sao qua được. Ngẫm lại Jeremy cùng Balak ở trước mặt của hắn kia dáng vẻ chật vật, Vinh Quang đã cảm thấy đây là cách làm chính xác. Lực lượng của đối phương so với ta mạnh hơn, nhưng là đối phương không có ta linh hoạt a. Tiếp xuống trong trận đấu, chỉ cần Vinh Quang cầm banh, chính là lần lượt muốn vặn gãy đầu gối dừng biến hướng. Jeremy bắt đầu cảm thấy càng thêm phí sức. Lúc trước hắn cũng chẳng qua là thở thô một chút mà thôi. Hiện tại thì là thân thể cảm giác được mệt nhọc, nhất là hai chân của hắn, càng ngày càng nặng nặng. Kỳ thật Jeremy thể lực là vô cùng tốt, theo lý thuyết không đến mức dạng này. Nhưng là tại cùng Vinh Quang đọ sức bên trong, tất cả đều là dừng gấp lên không dưỡng động tác. Đối cơ bắp lực bộc phát yêu cầu phi thường cao, mà Jeremy cũng không phải là loại kia kiểu bạo phát cầu thủ. Cơ thể của hắn loại hình quyết định hắn thể lực xuất sắc, nhưng là lực bộc phát không được, cho nên tấp nập như thế bộc phát, cơ thể của hắn có chút không chịu nổi. Thứ 73 phút thời điểm, Vinh Quang lần nữa cầm banh tiến công. Trong khoảng thời gian này Werder Bremen cơ hồ toàn đội đều vì Vinh Quang một người phục vụ. Để hắn thỏa thích đánh thẳng vào Bayern Munich phòng tuyến. Hắn ném đi cầu không quan trọng, không có người sẽ trách cứ hắn, mà là sẽ đem hết toàn lực giành lại đến về sau. Lại đem bóng đá giao cho hắn, hắn bắn ném đi cầu, cũng sẽ không có người hướng hắn đại hống đại khiếu, mà là hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, trải qua huấn luyện viên trưởng Sáp giảng giải, bọn hắn đều hiểu, trận đấu này đánh bại Bayern Munich mấu chốt trên người Vinh Quang. Mà lại thông qua cái này nửa cái mùa giải, Werder Bremen đám cầu thủ đối Vinh Quang cũng là lau mắt mà nhìn, đầy đủ công nhận thực lực của hắn. Hiện tại để bọn hắn cho Vinh Quang làm lá xanh, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Nếu như Vinh Quang cũng không có biểu hiện ra cùng bị đãi ngộ tướng xứng đôi thực lực, vậy cũng đừng nghĩ khiến cái này kinh nghiệm xa trường ngôi sao bóng đá nhóm cam tâm làm Vinh chỉ riêng tiếp khách sấn. Cho nên cuối cùng vẫn là thực lực của mình trọng yếu nhất. Vinh Quang vì thoát khỏi Jeremy, bây giờ tại nhận banh trước cũng đều sẽ dừng biến hướng. Hắn lúc đầu chạy phạm vi liền rất lớn, bất quá Jeremy sức chịu đựng rất tốt. Nếu như chỉ là chạy, Vinh Quang là thoát không nổi hắn. Cho nên Vinh Quang đang chạy bên trong còn lại đột nhiên dừng biến hướng. Cũng tỉ như vừa mới lần này, hắn vốn là chạy phía bên trái bên cạnh. Kết quả nhìn thấy Mai Cao cầm banh về sau, lại đột nhiên một cái dừng. Nhưng sau đó xoay người phía bên phải bên cạnh chạy. Mai Cao vô cùng rõ ràng Vinh Quang vị trí chạy lộ tuyến, trực tiếp đem bóng đá truyền đến bên phải đi. Vinh Quang cái này dừng quay người ngắn ngủi thoát khỏi Jeremy, để hắn có thể khống chế bóng quay người, mà không đến mức bị đối phương từ phía sau đứng vững liền thân đều không quay được. Bất quá Jeremy là một cái đối thủ khó dây dưa. Quả nhiên, Vinh Quang vừa mới quay người, Jeremy liền nhào tới. Vinh Quang không có cho Jeremy dừng lại nghỉ khẩu khí cơ hội, mà là trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội, làm ra một bộ muốn sinh đột Jeremy ý tứ. Balak cũng liền bận bịu chạy tới, muốn cùng Jeremy hai người vây kín Vinh Quang. Balak đã nhìn ra, chỉ dựa vào một cái Jeremy là ngăn không được tiểu tử kia. Hắn quá linh hoạt, các loại dừng biến hướng, khiến cho Jeremy đầu gối đều muốn đoạn mất. dừng biến hướng luôn luôn có một cái bởi vì quán tính mà sinh ra cứng ngắc thời gian. Một nhân loại không có khả năng thoát khỏi quán tính trói buộc. Cho nên Vinh Quang dùng dừng thoát khỏi Jeremy, cũng không có cách nào lập tức khởi động. Lúc này chính là Balak cắt bóng cơ hội. Jeremy ở phía trước đỉnh lấy Vinh Quang, mà Balak thì ở bên cạnh tùy thời mà động. Đây chính là hai người phòng thủ sách lược. Tại hơn nửa hiệp, mặc kệ Vinh Quang làm cái gì động tác giả, hai người bọn họ đều phối hợp như vậy ăn ý. Đơn giản không có gì bất lợi. Nhưng là lần này, tình huống có chút không giống. Đối mặt hai người phòng thủ, Vinh Quang cũng không có giảm tốc. Hắn tiếp tục tăng tốc chạy về phía vùng cấm địa. Xem ra, hắn đây là muốn mang theo hai người xông thẳng vùng cấm địa. Jeremy là khoảng cách Vinh Quang khoảng cách gần nhất Bayern Munich cầu thủ. Hắn muốn tại cắn răng kiên trì. Đồng thời trên tay cũng có động tác. Một mực đào lấy Vinh Quang bả vai. Vinh Quang đang chạy bên trong còn không ngừng nhún vai. Muốn đem Jeremy vứt bỏ. Jeremy biểu hiện tương đương ương ngạnh. Đây là Vinh lại một lần đột phá. Jeremy theo hắn. Hai người ở giữa đều có phần tay động tác. Nhưng là trọng tài chính cũng không có thổi còi. Vinh Quang như cũ tại sông về phía trước. Bất quá hắn lại không phải hướng về phía vùng cấm địa đi. Mà là chệch hướng phương hướng. Chạy bên phải tiến đi. Jeremy làm ra thành công phòng thủ. Hắn đem Vinh thành công bước tới đường biên. Sướng ngôn viên Marcel Lep là nói như thế nào? Không ít người cũng cho là như vậy. Tại phòng thủ tốc độ hình cầu thủ thời điểm, nếu như không thể ngăn cản hắn đột phá, vậy liền tận lực đem hắn hướng đường biên dẫn đạo. Bởi vì đi đường biên dù sao cũng so đi trung lộ uy hiếp nhỏ. Bởi vậy thường thường có thể ở trong trận đấu nhìn thấy có không ít kinh nghiệm phong phú người. Phòng thủ sẽ đem đối phương tiến công cầu thủ bước đến đường biên đi. Nhìn tựa hồ bọn hắn không thể đoạn hạ cầu. Nhưng là đây cũng là một lần thành công phòng thủ. Vinh Quang tựa hồ đối với này hoàn toàn không có cách nào. Hắn cũng không có nếm thử đang bị bức ép đi đường biên quá trình bên trong lợi dụng động tác giả. Hay là cái gì dừng biến hướng đến thoát khỏi Jeremy. Hắn chính là như thế hướng về phía. Nhìn qua là bó tay luống cuống. Chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào đơn dựa vào tốc độ tại đường biên siêu việt Jeremy. Truyền thông trên ghế. Timo Braffer mở ra tay. Cười nhạo nói. Timo Braffer nhưng không có chú ý tới. Vinh Quang như thế hướng đường biên xông lên. Lại đem Jeremy cùng Balak khoảng cách kéo ra. Jeremy quan trọng thiếp Vinh Quang. Cho nên đem hết toàn lực đi theo Vinh Quang đang chạy. Tốc độ cũng không chậm. Mà Balak chỉ phụ trách ở bên cạnh tùy thời mà động. Tự nhiên không thể cùng đến quá gần. Bởi như vậy, hai người ở giữa xuất hiện một đoạn không hề dài khoảng cách. Hitchfield ngay từ đầu nhìn thấy Jeremy đem Vinh Quang bước tới đường biên thời điểm. Vẫn rất yên tâm. Đây cũng là một lần thành công phòng thủ. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện chỗ không đúng, hắn thấy được Jeremy cùng Balak chi ở giữa. Chênh lệch ngay tại kéo dài. Đột nhiên có một cái không tốt lắm suy nghĩ ra hiện tại trong đầu của hắn. Mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng sẽ bị Vinh Quang lợi dụng sao? Mà cùng lúc đó, Vinh Quang cũng gần như sắp bị buộc đến đường biên tới. Đoạn này cấp tốc phi nước đại cũng nên có cái đầu. Ngay lúc này, đang phi nước đại bên trong Vinh Quang đột nhiên một cái dừng. Làm bộ muốn chụp cầu. Jeremy ngay cả vội vàng đi theo phanh lại. Muốn ngăn cản Vinh Quang bên trong cắt. Tại đường biên dừng chụp cầu bên trong cắt. Cơ hồ là tất cả đường biên cầu thủ cố định tiến công sáo lộ một trong. Jeremy là một kinh nghiệm phong phú cầu thủ, làm sao có thể không đối này làm ra đề phòng đâu. Nhưng Vinh Quang đây là một cái động tác giả. Hắn cũng không có thật chụp cầu. Bóng đá như cũ tại hướng đường biên lan. Vinh Quang thân thể chỉ là nhoáng một cái. Dưới chân lại đem bóng đá phát hướng về phía trước. Mà không phải chụp hướng vào phía trong bên cạnh. Jeremy nhưng cũng không có cứ như vậy bị Vinh Quang thoảng qua đi. Hắn đem hết toàn lực xông đi lên. Muốn đuổi theo Vinh Quang tiết tấu. Nhưng là lần này, Vinh Quang lại chụp cầu. Bóng đá vừa vặn từ Jeremy vượt qua tới giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang dừng. Jeremy cứ như vậy từ trước người hắn vọt tới. Tiếp lấy Vinh Quang lại khởi động. Đuổi kịp bị giữ lại bóng đá. Ngay tại hắn vừa mới đuổi kịp bóng đá đồng thời. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân bỗng nhiên đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phương. Hướng đẩy đi. Mà cả người hắn thì đi theo hướng bóng đá phương hướng nhảy xuống. Hắn cái nhảy này, vừa vặn lại tránh được Balak chùi bóng. Nguy hiểm, Marcel Lep cũng nhịn không được kinh hô lên. Bất quá Vinh Quang cũng không có bị Balak xẻng đến. Khi hắn rơi xuống thời điểm, hoành ở trước mặt hắn là Bayern Munich hậu vệ trái Lizarazu. Vị này đã từng thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái. Bây giờ mặc dù nhưng đã già. Nhưng kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Phòng thủ y nguyên rất bình thường vững chắc. Vinh Quang ngược lại cũng không biết Lizarazu có thế nào quá khứ huy hoàng. Hắn mới tại Bayern Munich ngây người nửa tháng. Đối với mình các đội hữu hiểu rõ cũng không nhiều. Hiện tại cản ở trước mặt hắn đều là địch nhân. Đều là chướng ngại. Toàn đều muốn bị rõ ràng. Vinh Quang vừa mới tiếp vào bóng đá liền đem bóng đá chụp về bên trái. Tựa hồ muốn từ bên trái bên trong cắt tiến vùng cấm địa. Lizarazu đi theo chuyển hướng. Đồng thời triệt thoái phía sau. Cùng Vinh Quang giữ vững một cái đầy đủ khoảng cách. Bởi vì khoảng cách rất thích hợp. Cho nên hắn chuyển hướng biên độ không là rất lớn. Dạng này gánh vác cũng liền muốn nhỏ hơn nhiều. Không cần giống Jeremy chật vật như vậy. Nhưng là Vinh Quang biến hướng nhưng còn không có như vậy kết thúc. Nhìn thấy Lizarazu như cũ tại trước mặt của mình. Vinh Quang lại dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá gọi trở về. Lizarazu tiếp tục chuyển hướng. Theo sát lấy hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Đây là muốn ra tốc cưỡng ép đột phá a. Lizarazu liền vội vàng xoay người thêm lui lại. Muốn kẹt tại Vinh Quang đột phá lộ tuyến bên trên. Nhưng là Vinh Quang cũng không cùng lấy xông lên. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, dưới chân nhưng không có sờ cầu. Động tác giả, mới vừa vặn lui về sau một bước Lizarazu lại nháo tới. Làm một trước đỉnh cấp hậu vệ biên, hắn không chỉ có ương ngạnh, mà lại phi thường ương ngạnh. Bất quá hôm nay lão tướng Lizarazu xem như gặp gỡ đối thủ. Hắn lấy làm vinh hạnh ánh sáng động tác giả về sau. Liền ngay lập tức sẽ đem đến thật. Cho nên lần này khẳng định là thật động tác. Quả nhiên, Vinh Quang chân trái đá hướng về phía bóng đá. Thật, Lizarazu nâng lên hướng bên phải chính mình. Cũng chính là Vinh Quang bên trái quay người. Vinh Quang lại đem chân trái đá hướng bóng đá thời điểm. Đem chân trái của mình thoáng nhiều nhấc lên một điểm. Hắn làm là như vậy vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa hơn nửa hiệp loại tình huống kia. Tiếp lấy chân trái của hắn cứ như vậy từ bóng đá bên trên tìm tới. Dẫm xe công thức 1. Theo sát lấy Vinh Quang chân phải đem bóng đá phát hướng về phía ranh giới cuối cùng. Hắn muốn từ ranh giới cuối cùng đột phá. Lizarazu thấy cảnh này. Kinh hãi. Hắn lần nữa cưỡng ép chuyển biến mình trọng tâm. Quay thân nhào về phía Vinh Quang. Nhưng là hắn lại không thấy được Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Mà là từ bên cạnh hắn cùng hắn gặp thoáng qua. Đây là... chuyện gì xảy ra? Lizarazu cúi đầu đi xem. Vừa hay nhìn thấy bóng đá từ giữa hai chân của hắn chui tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.